Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, tĩnh gì có thể cứu. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Diệp tỉnh lại, nhìn xem co quắp tại trong lồng ngực của mình ngọt ngào ngủ Đỗi Đỗi. Trong lòng có một loại không nói được thoải mái. Đánh thức Đỗi Đỗi, người một nhà hoan hoan hỉ hỉ ăn điểm tâm. Lâm Diệp liền đeo bọc sách đến trường đi. Ba ba gặp lại, muốn trong trường học ngoan ngoãn. Học tập cho giỏi mỗi ngày hướng về phía trước nha. Đỗi Đỗi lại là tại gia gia nãi nãi cưng chiều phía dưới. Hướng Lâm Diệp vẫy tay từ biệt. Tình cảnh này, lại để cho Lâm Diệp nghĩ như thế nào cảm giác không thích hợp. Người khác đều là phụ mẫu tiễn biệt hài từ đi học căn dặn những lời này. Chính mình như thế nào là trái lại nữ nhi nói sao? Ai? Tính, Loli tức chính nghĩa. Dù sao hiện tại Đỗi Đỗi thân phận vấn đề giải quyết. Cha mẹ thích nàng thích đến khó lường. Ta cũng coi là sớm hoàn thành lại để cho hai người bọn họ ôm tôn nữ lịch sử tính chất nhiệm vụ. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, một bên hướng về trường học đi đến. Lâm Diệp lại có chút nhức đầu. Chẳng qua là, đến cùng có nên hay không dịu dàng thanh nói một tiếng. Ta cùng nàng đã trở thành có một đứa con gái. Vẫn là 4 tuổi lớn đâu. Vấn đề này, rất đau đầu. Vấn đề này, càng khó giải quyết. Bất quá, nghĩ tới chỗ này thời điểm. Lại nghĩ tới hôm qua nghe được những lời đồn đại kia nghị luận bên trong. Tựa hồ nghe được có người nói mình tại Đồng Uyển Thanh hai bên ở ngực cắn hai cái. Lời này, lập tức liền gây nên Lâm Diệp cao độ coi trọng tới. Kết quả là, một tới trường học, Lâm Diệp liền lập tức đem Trương Dương kêu đến. Hỏi một cái rõ ràng. Cái này còn không đơn giản a. Diệp tử, hắc hắc, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Người cùng giáo hoa mắt đi mày lại lâu như vậy. Sớm một chút tu thành chính quả cũng là nên. Chấm ngoặc kép, hỏng cười một tiếng. Trương Dương liền đưa điện thoại di động lấy ra. Lật ra vài thiên thiếp mời cho Lâm Diệp nhìn. Xem xét phía dưới, Lâm Diệp lập tức liền hiểu được. Một cái thiệp là có người phát. Nhìn thấy Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh tham gia toán học áo thi đấu vào cái ngày đó sáng sớm là ở. Tại một cái phòng, lúc sáng sớm, Lâm Diệp là quỷ quỷ túy túy từ Đồng Uyển Thanh gian phòng đi ra. Cái thứ hai thiếp mời nói là kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối đêm hôm đó. Đồng Uyển Thanh nhảy múa ba lê. Trước ngực hai đóa hoa hồng lại là vì che giấu hai cái vết cắn. Còn bổ sung có ảnh chụp. Cái thứ ba thiếp mời lại là nói có người phát hiện. Lâm Diệp răng thiếu một viên. Vừa vặn đối ứng là Đồng Uyển Thanh trước ngực vết cắn. Lần này, ba cái thiếp mời liên hệ với nhau. Lập tức liền hình thành một cái hoàn chỉnh chứng cứ liên tới. Không thể nghi ngờ, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh không có một chút cái gì. Nói ra người cũng không tin. Chẳng qua là, Lâm Diệp nhìn thấy trên tấm ảnh, Đồng Uyển Thanh ở ngực vết cắn, lại là nhịn không được nhíu mày tới. Ngọa tào, thật đúng là, chân thực ta cắn. Người khác có lẽ vẫn chỉ là căn cứ so sánh ảnh chụp mơ hồ đi suy đoán. Thế nhưng Lâm Diệp nhìn thấy Đồng Uyển Thanh ở ngực màu đen vết cắn, lại cơ hồ có thể 100% khẳng định, tuyệt đối liền là bản thân mình cắn qua dấu vết. Xem ra, ta ăn cái kia hai cái học phách kinh nghiệm bao. Thật đúng là, thật sự là dịu dàng thanh thoát không can hệ a. Đoán chừng, ta cái kia hai cái, vẫn đúng là cắn lấy Uyển Thanh trước ngực. Chấm ngoặc kép, giữa trưa lúc nghỉ ngơi. Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Lâm Diệp cố ý đem Đồng Uyển Thanh gọi vào không ai địa phương. Uyển Thanh, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chấm ngoặc kép, bảo đảm chung quanh đã không còn người biết nghe lén nhìn lén. Lâm Diệp mới yên lòng hỏi. A, Lâm Diệp, ngươi hỏi đi. Đồng Uyển Thanh ngại ngùng cúi đầu. Thẹn thùng lấy được có chút không dám nhìn Lâm Diệp. Đồng thời nàng hai cánh tay chăm chú bảo vệ trước ngực của mình. Ta nhìn diễn đàn bên trên đồng học phát ảnh chụp cùng thiếp mời. Cái kia, người trước ngực vết cắn, là chuyện gì xảy ra? Tuy là Lâm Diệp trong lòng đã trở thành có suy đoán, nhưng vẫn là gọn gàng nơi đó hỏi trước Đồng Uyển Thanh nói. Đột nhiên bị Lâm Diệp hỏi vấn đề này, Đồng Uyển Thanh là đã xấu hổ vừa thẹn thùng, cắn môi, do dự nửa ngày mới phun ra một câu. Là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không biết à? Ta, Lâm Diệp ra vẻ hồ đồ nói. Chẳng lẽ không phải ngươi cắn à? Đồng Uyển Thanh có chút tức giận nói ra. Nàng tuy là cũng không có thật bị Lâm Diệp cắn qua, nhưng lại biết rõ đây nhất định cùng Lâm Diệp có quan hệ. Ta cắn, oan uổng à? Bất quá, chấm ngoặc kép, thở dài một hơi. Lâm Diệp chỉ có thể hậm hực nói. Có điều, hoàn toàn chính xác cùng ta có quan hệ. Vì ngăn ngừa Đồng Uyển Thanh xấu hổ, Lâm Diệp vừa phí tổn một hệ thống tệ, khe khẽ quét mắt một vòng Đồng Uyển Thanh trước ngực. Lập tức, liền nhìn thấy hai cái phi thường khó coi. Nhan sắc đã hoàn toàn ô hắc vết cắn. Tại sao có thể như vậy? Uyển Thanh, ngươi cái này vết cắn, có phải hay không cũng không có biến mất, mà là màu sắc càng ngày càng đậm. Thấy cảnh này, Lâm Diệp cũng không chịu được dò hỏi. Mặc kệ Đồng Uyển Thanh khó xử không làm khó dễ. Đúng, chính là như vậy. Ta lúc đầu coi là chính nó liền sẽ đánh tan. Thế nhưng ai biết, càng ngày càng sâu. Giống như là vết sẹo đồng dạng. Căn bản là làm không xong. Lâm Diệp, này làm sao xử lý? Đồng Uyển Thanh đỏ mặt giống như là quả táo đồng dạng. Nũng nịu nói, vết sẹo, cái này, đúng, ta có biện pháp, chấm ngoặc kép, trải qua Đồng Uyển Thanh một nhắc nhở như vậy. Lâm Diệp lập tức liền có biện pháp, từ chữ vật nghiên cứu ở trong xuất ra cái kia sớm đã bị hắn quên ở sau ót sơ cấp chữa trị dược. Cao, đưa cho Đồng Uyển Thanh. Uyển Thanh, ngươi về nhà về sau, dùng cái này dược cao bôi ở cái kia vết cắn phía trên. Đảm bảo ngươi một chút liền có thể đem vết cắn toàn bộ đều cho bỏ đi. Lâm Diệp rất có lòng tin nói. Thật, Đồng Uyển Thanh vui mừng không thôi nói. Dù sao nàng bị cái này vết cắn thế nhưng làm phức tạp rất nhiều ngày. Nữ hài tử chỗ đó có không yêu cái đẹp à? Thẳng nếu có thể loại bỏ cái này khó chịu vết cắn, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, Đồng Uyển Thanh nghĩ lại, vừa vội vàng hỏi, Lâm Diệp, người dược cao này, có phải hay không cái gì vết sẹo đều có thể bỏ đi? Hẳn là như vậy. Lâm Diệp cũng không biết Đồng Uyển Thanh có ý riêng, liền gật đầu nói, quá tốt, cảm ơn ngươi, Lâm Diệp, chấm ngoặc kép, từ lần trước bị Lâm Diệp cứu về sau, Đồng Uyển Thanh cũng đã đối Lâm Diệp có một loại mê chi tướng tin. Đã Lâm Diệp nói như vậy, nàng liền cảm giác chắc chắn sẽ không có sai, lập tức cao hứng cầm lấy sơ cấp chữa trị dược cao rời đi. Tìm tới gần nhất đều phòng vệ sinh nữ, Đồng Uyển Thanh không kịp chờ đợi chạy vào đi, trốn vào trong phòng kế liền cởi quần áo đi, cầm lấy Lâm Diệp cho sơ cấp chữa trị dược cao liền cẩn thận từng ly từng tí đè ép ra một chút, bôi lên tại chính mình hai bên ở ngực vết cắn bên trên. Một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác, Đồng Uyển Thanh lại cúi đầu xem xét, cái kia hai đạo khó chịu vết cắn quả nhiên hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Quá tốt, tĩnh gì có thể cứu, chấm ngoặc kép, hưng phấn không thôi Đồng Uyển Thanh, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi Thường Tĩnh điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã trở thành tắt máy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại để cho Đồng Uyển Thanh không biết là, lúc này Thường Tĩnh đã tại bay hướng Minh Châu thành phố trên phi cơ. Điện thoại đã trở thành tắt máy, download đọc miễn phí khí. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.